Cự Long thức tỉnh, chương 602. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 602. Vết thương trên người cô ta chỉ vừa mới khỏi lại, làn da trắng như tuyết này làm bản thân cô ta vô cùng nâng niu, chẳng lẽ chưa gì mà bản thân đã phải tiếp tục chịu ngược đãi của hắn ta. Nhưng Edmund đã quỳ xuống ngầm một cái, nói với Jennifer. Jennifer, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên đối xử với em như vậy. Chúng ta ly hôn nhé, em có thể lấy đi toàn bộ tài sản của anh. Anh biết em rất muốn ly hôn với anh, cầu xin em tha cho anh được không? Nghe Edmund nói vậy, Jennifer không dám tin vào tai mình, ngơ ngác nhìn hắn ta. Thấy Jennifer im lặng, Edmund bò về phía trước hai bước, làm Jennifer sợ hãi lùi lại, dán cả lưng vào vách tường trên quầy bar. Jennifer, anh nói thật đấy, anh đã viết xong những giấy tờ liên quan và ký tên rồi, nhà, xe, tiền tiết kiệm của anh, em có thể lấy hết. Em chỉ cần ký tên thôi, tất cả sẽ đều là của em. Anh và em cũng sẽ không còn quan hệ gì nữa, sau này em muốn làm gì cũng được, cầu xin em đồng ý với anh đi. Nhìn Edmund khóc lóc nói một tràng, Jennifer sững sờ không thôi. Một lúc lâu sau, cô ta mới kinh hãi nói. Anh nói thật sao, 100, là thật, Jennifer, anh thề với trời, em đồng ý với anh đi. Edmund đưa tài liệu cho Jennifer từ xa. Jennifer cảnh giác đi lên hai bước lấy tài liệu trong tay Edmund rồi quay lại quầy bar, mở ra xem. Mãi lúc sau Jennifer mới dám tin rằng Edmund nói thật không phải là giả. Bởi vì trên tài liệu đã viết rất rõ ràng rằng, hai người tự nguyện ly hôn, tài sản trên danh nghĩa của cả hai bên đều thuộc quyền sở hữu của Jennifer. Jennifer cầm tài liệu rồi nhìn Edmund như một kẻ ngu, lập tức lấy bút từ quầy bar ra để ký tên mình vào, sau đó chưa cho Edmund một phần, bản thân giữ một phần. Chỉ thấy Edmund cầm lấy tài liệu như cầm vào chí bảo, hắn ta hôn tài liệu một cái rồi nói với Jennifer. Chân thành cảm ơn em đã tha thứ cho anh, Jennifer, chúc em hạnh phúc mãi mãi về sau. Edmund nói xong thì cầm tài liệu chạy vội. Đến giờ này, Jennifer vẫn không dám tin, chỉ nhìn đi nhìn lại tài liệu trong tay. Mãi sau đó cô ta mới nhớ đến vị khách thần bí ở trên tầng kia. Chắc chắn là anh ấy, ngoài anh ấy ra không ai biết được chuyện này hết. Anh ấy chắc chắn là thiên thần được trời cao phái xuống để cứu mình chăng? Mình nên báo đáp anh ấy thế nào đây, Jennifer suy nghĩ xuất thần. Sau đó, cô ta cắn răng, quay về phòng mình. Rồi Jennifer thấp thỏm đi lên tầng 2, gõ cửa phòng Lục Hy. Cô ta chẳng có gì để báo đáp vị thiên thần này, đành dùng thân thể của mình vậy. Cho dù anh ấy chỉ cảm thấy vui sướng một chút xíu thì mình cũng thỏa mãn rồi. Jennifer nghĩ vậy, Jennifer thẹn thùng nhìn Lục Hy, khẽ cắn môi rồi nói. Anh Lục, tôi có thể đi vào không? Đương nhiên rồi, Lục Hy mời Jennifer đi vào. Jennifer ngồi xuống sofa, Lục Hy rót cho cô ta một cốc nước đặt trước mặt cô ta. Chồng tôi vừa mới tới đây, Jennifer nhìn Lục Hy. Lục Hy cười đáp, vậy à, chúng tôi vừa ly hôn xong, Jennifer nhìn vào mắt Lục Hy. Cách chương.